Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, nếu không đòi đi. Ba càng cầu phiếu, bây giờ, xà phòng sinh ý có thể nháy mắt hỏa bạo thành Trường An. Trịnh An đúng là không thể bỏ qua công lao, đối với hắn cái này một làm pháp, Lý Dật trong lòng rất là đồng ý. Kể từ đó, không riêng có thể ngăn cản sạch bắt trước, mà lại còn có thể gãy mất hắn người, thừa cơ vơ vét của cải, ý xấu. Đã có thể kiếm tiền đồng thời, lại có lợi đối đại đường dân sinh đại kế. Chắc chắn Lý Thế Dân cũng thích gặp, mặc dù Trịnh An hôm nay như vậy đại động tác, cực có thể sẽ dung chuyển một số thâm căn cố đế, môn phiệt lớn gia tộc lợi ích. Nhưng Lý Dật ngược lại cũng không lo lắng, sẽ bởi vậy mất đi Trịnh An cái này cái đồng bạn làm ăn. Dù sao, Trịnh gia hoàng thương vị trí, đã trải qua minh thực địa bày ở nơi đó, ngừng chân nghe một chút liên quan tới Trịnh gia, xà phòng, đàm luận, Lý Dật liền cười phân phó đi theo đám người. Chúng ta đi thôi, đi Túy Tiên lâu, là, công tử. Đám người cùng kêu lên gật đầu ứng đạo, xuyên qua mấy đầu phố dài. Không qua bao lâu thời gian, Lý Dật một đoàn người liền đi tới Túy Tiên lâu bên ngoài. Túy Tiên lâu sinh ý vẫn là trước sau như một hỏa bạo, các thực khách như nước chảy. Thậm chí, liền Túy Tiên lâu bên ngoài đã từng bày quầy bán hàng quầy hàng, giờ phút này cũng đã biến thành Túy Tiên lâu địa bàn. Có không ít thực khách đang lộ thiên hưởng thụ lấy Túy Tiên lâu mỹ thực rượu ngon. Lúc này, chính đang cửa tiệm loay hoay quên cả trời đất tiểu nhị, vừa mới nhìn thấy Lý Dật thân ảnh, tức khắc không khỏi hai mắt sáng lên, bước nhanh liền chạy đi lên. Lý công tử, mời ngài vào bên trong. Tiểu nhị mang theo cung kính tiếu dung, một bên nghiêng người đưa tay, một bên vui vẻ ra mặt địa nói ra, thiên tự nhất hào phòng, nhà ta trưởng quỹ, thế nhưng là vẫn luôn cho công tử giữ lại đây. Không thể kìm được, tiểu nhị nhìn thấy Lý Dật, sẽ không tươi cười rạng rỡ. Nếu không được là bởi vì Lý Dật âu lần phần món ăn, cùng ngũ lương dịch, rượu, toàn bộ đều đặt ở Túy Tiên lâu đến bán. Bọn hắn Túy Tiên lâu sinh ý cũng tuyệt sẽ không biến như thế hỏa bạo phi thường. Bọn hắn những tửu lâu này gã sai vặt tiền công cũng tuyệt sẽ không chướng. Bởi vậy, tiểu nhị đối đãi Lý Dật liền giống như hoang dại nhi tử gặp được cha ruột đồng dạng vui sướng. Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị liền bên cạnh duỗi tay ra, mỉm cười ra hiệu nói ra, công tử, ngài mời vào trong. Ngoặc kép ngoặc kép. Đối với tiểu nhị lời nói này, Lý Dật khóc cười không được địa khoát tay áo, lắc lắc đầu từ chối đạo, đi vào thì không cần, nhanh chóng đi đưa ngươi nhà trưởng quỹ gọi tới, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Ếch, tiểu nhị ngẩn người, vừa rồi hoàn hồn tới, tranh thủ thời gian như gà con mổ thóc gật đầu, công tử, vậy ngài trước tiên ở nơi này chờ chốc lát. Tiểu nhân liền đi gọi trưởng quỹ. Ném câu nói này sau đó, tiểu nhị tựa như một trận vòi rồng như vậy, liên tục không ngừng địa bước nhanh quay người mà đi. Không tiêu mấy hơi công phu, từ trưởng quỹ đi theo tiểu nhị, một đạo từ Túy Tiên lâu bên trong đi nhanh đến. Tiểu nhân ra mắt công tử. Nhìn thấy Lý Dật thời khắc, từ trưởng quỹ cười hì hì địa chắp tay, trên mặt vui sướng biểu lộ càng là không khỏi mà hiểu điệu bộc lộ. Hiển nhiên là bởi vì khoảng thời gian này đến nay, Túy Tiên lâu sinh ý thực tế tốt đẹp, nhường tâm tình của hắn cũng phá lệ sảng khoái, gặp ai cũng giống như gặp được bạc một dạng khai tâm. Từ trưởng quỹ không cần đa lễ, Lý Dật cười khoát tay, nhấc lông mày nhìn thoáng qua trên đầu bảng hiệu, trực tiếp lên tiếng đạo, từ trưởng quỹ, trong lòng ngươi có hay không nghĩ tới mở rộng một chút Túy Tiên lâu quy mô? Nghe xong Lý Dật lời này, từ trưởng quỹ trong lòng không khỏi khẽ giật mình, trong lòng âm thầm suy đoán đạo, chẳng lẽ Lý công tử cũng muốn ta đây Túy Tiên lâu? Nghĩ đến đây, Từ Trưởng Quỹ trong lòng vừa mới sinh ra cái kia một tia suy đoán cảm xúc, bật người liền bị hắn đánh đến tan thành mây khói. Công tử, tiểu nhân trong lòng tuy có quyết định này, nhưng khổ vì một mực không có tiền khuếch trương. Nếu là công tử ưa thích, tiểu nhân nguyện ý đem Túy Tiên lâu chắp tay đưa tiễn. Từ Trưởng Quỹ trên gương mặt một mảnh cười mỉm, biểu lộ rất là nghiêm túc. Đâu ra đấy địa nói ra, tiểu nhân chỉ cầu có thể ở công tử thủ hạ làm một cái trưởng quỹ, có thể thay công tử phân ưu, tiểu nhân liền tâm hài lòng đủ. Ngoặc kép, Từ Trưởng Quỹ lời nói này nghe được Lý Dật có chút yên lặng im lặng, làm cho hắn tựa như là đến cướp một dạng. Trước mặc kệ Từ Trưởng Quỹ lời ấy là không phải thật sự tâm thực lòng, mặc dù Từ Trưởng Quỹ là thành tâm muốn đem Túy Tiên lâu đưa cho hắn, Lý Dật cũng tuyệt đối sẽ không đưa tay đón. Hắn nếu là muốn một tửu lâu mà nói, lấy Lý gia tài sản cùng địa vị, cái kia hoàn toàn là dễ như ăn cháo một kiện việc nhỏ. Huống chi, Lý Dật không riêng gì Lý Tĩnh con trai, hơn nữa bây giờ còn là một tên đường quan. Đồng thời, Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch thu nhập cùng Túy Tiên lâu thu nhập cùng so sánh, hoàn toàn là đại vu gặp tiểu vu. Lý Dật mới sẽ không thèm muốn ít như vậy răng đầu tiểu lợi, để cho người cho bắt được nhược điểm đi. Khụ khụ, Từ Trưởng Quỹ, ngươi cái này phần tiểu lễ vật ta liền từ bỏ. Nhẹ ho hai tiếng, Lý Dật lời nói thâm thía địa nói ra, bất quá ngươi cái này bảng hiệu cũng đúng xác thực nên thay, cũng tốt thừa cơ khuếch trương một chút. Bảng hiệu khuếch trương, nghe được cái này mấy chữ mắt, Từ Trưởng Quỹ trong lòng tức khắc một trận âm thầm kêu khổ. Hắn hai gò má hơi có run rẩy, mang theo một mảnh đắng chát cùng nhau nói ra, công tử, ngài vừa rồi không phải còn nói không muốn tiểu nhân lễ vật sao? Tại sao lại muốn đem bảng hiệu cho đổi? Từ Trưởng Quỹ trong lòng có một loại không ngừng kêu khổ ý nghĩ. Mỗi lần cùng Lý Dật đánh giao đạo, hắn luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mỗi lần hắn đều không có không thiệt thòi cục diện phát sinh. Bởi vậy, nghe xong Lý Dật lời ấy, Từ Trưởng Quỹ trong lòng liền khổ không thể tả, ám đạo tình huống không ổn. Hắn đã trải qua ẩn ẩn cảm giác cái này Túy Tiên lâu cũng nhanh không được là mình. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa hít khẩu khí, biểu lộ nghiêm túc địa nhìn xem Từ Trưởng Quỹ, lên tiếng hỏi đạo, ngươi liền nói ngươi vẫn là nếu không đòi đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Từ Trưởng Quỹ ra mặt tức khắc một trận quất thẳng tới, sinh không thể luyến địa ủy khuất gật đầu, như thế cái kia tiểu nhân liền đa tạ công tử ban thưởng. Nhìn thấy Từ Trưởng Quỹ như vậy mặt khổ qua cùng nhau, Lý Dật thấy trong lòng không khỏi một trận vui. Người tới cũng sẽ không cùng Từ Trưởng Quỹ rông dài, cố làm ra vẻ địa vung tay lên. Lý Dật liền phân phó sau lưng đám người, lên tiếng đạo, đem bảng hiệu nhắc tới, nhường Từ Trưởng Quỹ tự mình thay. Là, công tử, gia đình bọn sai vặt hợp với tình hình, gật đầu tất cả. Bật người đem bảng hiệu nhắc đến, đặt ở Từ Trưởng Quỹ trước mặt. Ngoặc kép, Từ Trưởng Quỹ lại là liền nhìn một chút dũng khí đều không có, trong lòng một phen đau khổ dãy giụa. Qua hồi lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, một mặt bất đắc dĩ địa để lộ khăn đội đầu của cô dâu. Tức khắc, Túy Tiên lâu mấy cái mạ vàng phi bạch thể chữ lớn thình lình xuất hiện ở Từ Trưởng Quỹ trước mắt. Sau đó, hắn lại thấy được phía dưới một nhóm mạ vàng phi bạch thể chữ nhỏ trinh quán 4-5 ngự tứ. Cái này, Từ Trưởng Quỹ tức khắc liền thấy trợn tròn mắt, bước chân hai cái lảo đảo, hơi kém ngay tại chỗ té ngã. Mà một mực ở bên cạnh âm thầm quan sát một màn này người cũng nhào nhào đi theo liên tục, mắt trợn tròn. Chiều này riêng biệt phi bạch thể tay chữ, hơi kém sáng mù bọn hắn mắt. Bọn hắn tất cả mọi người cái cằm đều hơi kém cho kinh điểu. Trinh quán 4 năm ngự tứ, hơn nữa còn là thánh nhân rất am hiểu phi bạch thể. Cái này, khối này bảng hiệu, chẳng lẽ là thánh nhân thân bút ban thưởng? Rất không có khả năng a. Túy Tiên lâu, làm sao có thể sẽ lấy được thánh nhân thân bút ban thưởng? Đám người toàn bộ đều giống như tượng bùn, một loại pho tượng. Ngốc kinh ngạc địa thất thần, nháy mắt hóa đá, mà Túy Tiên lâu bên trong thực khách lại nhìn đến cảnh tượng này qua đi, liền bọn hắn trên tay đùi gà rơi vào trên bàn, đều hoàn toàn không có phát giác. Khối này ngự tứ bảng hiệu lộ diện một cái, cho đám người rung động, thật sự là quá lớn, đã trải qua vượt ra khỏi bọn hắn tế bào não, đủ khả năng phạm vi hiểu biết bên ngoài. Đám người chỉ cảm giác, bọn hắn nhịp tim cũng không khỏi tăng thêm nhanh, phảng phất giống như thời gian dài chạy qua sau, mới dừng lại thở khí kiện tướng thể dục thể thao một dạng. Cảm tạ đại gia phiếu duy trì, cảm tạ khen thưởng bằng hữu, đại gia ngủ ngon, QAQ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.